mặc dù là bản nguyên bị phong, cũng đủ để đơn giản xé rách thiên tôn cấp không gian trí bảo. Tiêu Vô Đạo, Cơ Thiên Quang, ngửa mặt lên trời gầm thét. Giờ khắc này, hai đại cổ tộc kẻ thù truyền kiếp, cư nhiên đoàn kết lại. Phải xé rách Tần Trần không gian trí bảo. Chạy thoát, cách chương.